AOV, Học viện Liên Quân. Chương 73, Đi chơi. Góc truyện audio.com. Thấm thoát cũng đến buổi chiều hôm sau. Bây giờ cả đám đều đang ở trên xe dành cho 40 người để đi đến vùng núi LLSD kia. Đương nhiên người lái nó là Thên rồi. Còn ai biết đường đi ngoài anh nữa chứ? Ấy, thật sự là chúng ta phải đi thiệt à? Butterfly ngán ngẫm nói. Cô còn yêu đời lắm nha. Hết cách rồi. Eri buông xuôi. Ánh mắt cô nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ để tận hưởng cảnh thiên nhiên cuối cùng của cuộc đời mình. Cái cây bình thường kia, có vẻ đẹp hơn mọi ngày thì phải. Chị Butterfly ơi, Lindis chồm người từ ghế sau lên gọi Butterfly. Sao em? Butterfly ngước đầu lên hỏi. Em thấy, mặt anh Tulen hầm hầm sao đó? Lindis nói, cô liếc mắt sang Tulen đang ngồi đằng sau mình. Khuôn mặt đó, cứ như là muốn ám sát cô vậy. Đáng sợ cực kỳ. Chị không biết, mặt tên lớp trưởng đó đã nhăn nhó từ chiều hôm qua rồi. Butterfly tỉnh bơ nói, tên lớp trưởng đó lúc nào mà chả khó ở. Em ngồi xuống đàng hoàng đi, coi chừng té bây giờ. Yon ngồi cạnh Lindis nói. Dạ vâng, Lindis ngoan ngoãn nghe lời Yon. Cô liền ổn định lại vị trí của mình. Công nhận hồi nãy đẩy thầy Yon vào trong đây quả là một quyết định đúng đắn. Giờ tha hồ mà độc chiếm anh thỏa thích. Thầy có khát nước không thầy? Natalia quan tâm hỏi. Thầy không khát. Alistair lắc đầu. Thầy có lạnh không thầy? Natalia tiếp tục hỏi. Thầy không lạnh. Alistair vẫn lắc đầu từ chối. Thế thầy? Natalia định hỏi tiếp thì bị Alistair chặn họng lại. Khoan, khi nào thầy cần, thầy sẽ nói em. Alistair nói. Anh đưa ngón tay lên môi của Natalia như ra hiệu im lặng. Nhiệt tình quá cũng mệt. Natalia không nói gì. Cô lia lịa gật đầu. Khuôn mặt xuất hiện vài vệt hồng. Trời ơi, nhìn Alistair như vậy, ngầu quá đi. Chậc chậc. Nhìn hai con người đó kìa. Tara tặc lưỡi nhìn Natalia và Alistair ngay kế bên mình. Chỉ cách nhau mỗi đường đi chính giữa. Đúng là ở bên cạnh người mình thích có khác. Khác xa so với lúc ở bên cạnh bọn cô luôn á. Chưa kể thầy Alistair mất tích khá lâu nữa. Thành ra nhìn Natalia bộc lộ tình cảm của mình rõ hơn hẳn. Tớ thấy bình thường mà, Mina bình thản nói. Căn bản là cô chẳng để ý đến mấy. Tay vẫn múc từng muỗng sữa chua bỏ vào miệng. Ngon thật, cậu. Thôi khỏi đi, Tara bất lực nói. Nói chuyện với Mina về mấy vấn đề tình cảm này dễ tụt hứng lắm. Người gì đâu mà ngây thơ quá trời. Nhưng mà cũng ghen tị thật. Natalia có người để theo đuổi. Mina có cả đám fanboy theo hộ tống nữa. Còn cô, bề ngoài mang hình hài của một đứa con gái. Nhưng bên trong lại ẩn chứa sức mạnh của đàn ông mới ghê chớ. Đa số những học sinh trong học viện đều sợ cô không à. Chỉ cần vi phạm gì đó là vỡ mồm như chơi. Bởi vậy, chắc chẳng có ai thích cô đâu. Mà cô cũng chẳng có ai để thích cả. Hai, Tara thở dài. Tự nhiên thấy chán bản thân mình ghê. Ras ngồi đằng sau Tara quan sát hết điệu bộ chán nản của cô. Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt lắm, nhưng chắc có lẽ anh cũng đoán được phần nào mà cô nàng đang nghĩ rồi. Violet, Vào Hai gọi tên Violet. Dạ, Violet quay sang nhìn Vào Hai. Cô đặt cuốn sách trên tay mình xuống. Anh đói, Vào Hai nói. À, hôm qua em có làm chút bánh. Violet sực nhớ ra, cô liền mở ba lô của mình để tìm hộp bánh quy. Nhưng đang tìm thì bị Vào Hai giật mất ba lô. Cô khó hiểu nhìn anh. Chẳng phải là kêu đói mà. Anh muốn ăn, em cơ. Vào Hai nham hiểm nói. Anh cúi đầu xuống rồi đặt nụ hôn lên trên má của Violet. Anh, đừng có chọc em. Khuôn mặt Violet lập tức đỏ ửng cả lên. Cô lấy tay chạm vào chỗ mà Vào Hai vừa hôn. Tính ra được anh hôn như thế này. thích thật, với lại từ ăn mà Vào Hai vừa nói, có khi nào là chuyện, chắc không phải đâu nhỉ, đang ở trên xe mà, nếu em muốn thì anh có thể làm ngay đây cũng được. Vào Hai tỉnh bơ nói, đúng là nhìn cô nàng vẫn dễ đoán như thường. Anh, Violet cứng họng trước tính bá đạo của Vào Hai. Thế nào, nếu em muốn thì anh rất sẵn lòng. Vào Hai tươi cười nói, Violet lắc đầu lia lịa. Làm ngay tại đây để cho mọi người phát hiện à, cô đâu có ngu mà đồng ý. Chưa kể cô đã từng mém bị Vào Hai ăn hai lần rồi. Giờ cần phải đề cao cảnh giác với anh đã. Ai biết được cơn thú tính của Vào Hai sẽ xuất hiện lúc nào chứ? Hình như tớ thấy càng ngày càng lạnh sao á, Roxy nói. Cô lấy hai tay của mình xoa vào nhau để bớt lạnh hơn. Dù sao mình cũng đi vào chân núi rồi mà. Lạnh thật, Tiana run run nói. Từ lúc vừa vào núi là cô đã mặc rất nhiều lớp áo rồi. Nhưng vẫn thấy lạnh cực kỳ. Thật sự là cô không thích nghi nổi với nhiệt độ thấp được. Sớm muộn gì chắc chắn sẽ bị cảm thôi. Cậu uống tí trà nóng cho ấm người nè. Roxy rót trà từ bình giữ nhiệt vào ly giấy rồi đưa cho Yena. Wow, cảm ơn cậu nha. Yena rạng rỡ hẳn lên. Cô vui vẻ nhận lấy ly trà từ tay Roxy. Nhìn khói bốc lên nghi ngút từ ly trà. Không hiểu sao tự nhiên trong người cô ấm hẳn lên luôn á. Yena không nghĩ ngợi gì mà hớp một ngụm. Vị thanh của trà đen nhanh chóng bao trùm hết vị giác của cô. Ngon quá đi. Yena mãn nguyện nói. May quá. Roxy thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ sợ là sẽ không hợp với khẩu vị của Yena chứ. À đúng rồi. Sao tớ không thấy Chrissy và Annette đâu hết. Roxy giờ mới để ý. Bình thường ba cô nàng này quấn quýt với nhau lắm mà. Đi chơi mà không ngồi chung với nhau thì hơi lạ. Annette bị anh chàng Hayate gì đó giám sát rất kỹ nên giờ muốn nói chuyện với cậu ấy khó quá trời. Còn Chrissy thì bị anh Nacross độc chiếm mất rồi. Yena rũ rượi kể. Cô nhớ hồi nãy chưa kịp gọi Annette mà đã bị anh chàng Hayate kia lườm rồi. Cái lườm đó, quá áp lực, quá đáng sợ, cứ như là muốn nuốt chửng cô vậy. Thế là cô định qua rủ Chrissy ngồi chung. Nào ngờ cũng chưa kịp bắt chuyện là Nacross từ đâu bay tới rồi cướp mất Chrissy đi. Hơi buồn nha, thầy hiệu trưởng, Astrid bước tới chỗ Thên. Có chuyện gì không Astrid? Thên hỏi, thầy cho thầy ngộ không? Alistair và Quillen đi theo có ổn không? Astrid ngập ngừng một hồi rồi mới nói ra. Sẽ ổn thôi, Thên nói. Anh đương nhiên là hiểu được chuyện mà Astrid mà lo lắng. Nhưng mà vết thương của ba người đó chưa lành hẳn. Astrid lập tức phản đối. Nếu chiến đấu với quỷ mà có những vết thương như thế, chỉ sợ tình hình sẽ càng thêm xấu hơn, ảnh hưởng tới đồng đội nữa. Do ba người đó là tự nguyện đòi đi chung mà. Thên tỉnh bơ nói, anh là anh cũng đã khuyên là ở lại để dưỡng sức rồi nha. Nhưng không biết vì lý do gì mà ba người đó đòi đi cho bằng được. Cảm thấy có chút mờ ám. Thầy hiệu trưởng, hình như đó là, dầm, cách chương.